Bên trái Hàm Yên, chương 29, duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vũ Vi đột nhiên nhớ tới một câu nói, không nhớ rõ là xem ở đâu. Ý đại khái nói, cuộc đời là đường một chiều, có đi không có về. Dọc theo đường sẽ có vô số khoảnh khắc, có những khoảnh khắc sẽ biến mất trong dòng sông ký ức theo thời gian trôi qua. Có những khoảnh khắc lại khiến người ta nhớ cả đời. La Vũ Vi tin tưởng, mặc kệ tương lai cô và Uông Nhận sẽ phát triển như thế nào, cho dù lại mất liên lạc trong biển người, khoảnh khắc anh nhảy lên thật cao trước mặt cô sẽ vĩnh viễn dừng lại trong trí nhớ của cô. Đồng thời ở lại còn có một phần rung động không muốn người khác biết trong lòng cô. La Vũ Vi nhận lấy con gấu bông, cúi đầu nhìn kỹ. Đây chính là một con thỏ trắng rất bình thường, nhỏ bằng bàn tay. Trên đầu có móc câu. Cô nắm chặt con thỏ nhỏ trong tay. Tiếng ồn xung quanh đã trở lại. Những cô gái khác nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ. Có người nhận ra Uông Nhận, nói là anh chàng đẹp trai xếp hàng trước cửa, là bạn của nghệ sĩ X. Hình như là vậy. Hoa, bạn gái anh ấy cũng rất xinh đẹp. Uông Nhận một lần nữa đứng về bên cạnh La Vũ Vi, thấp giọng nói, yêu quý cực lớn, vẫn nên lợi dụng một chút, đúng không? Âu Trĩ, La Vũ Vi cố gắng nghiêm mặt, nhưng không giấu được một chút ý cười lộ ra từ khóe miệng. Lý Nhạc San treo ở trên người thầy Hạng, cười hì hì nhìn bọn họ, trong lòng có một chút đắc ý vì mình là bà Mai. Hơn 7 giờ tối, buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng đồng hồ kết thúc viên mãn. X rời khỏi sân khấu, các fan lục tục rời đi. Lúc tan cuộc đã xảy ra một đoạn nhạc đệm nhỏ. Không biết tin đồn lan truyền như thế nào. Có một cô gái đi đến trước mặt Uông Nhận, xấu hổ nói, anh trai, em biết anh là nghệ sĩ, có thể ký tên giúp em không? Uông Nhận, anh vội vàng giải thích, tôi không phải nghệ sĩ. Cô gái nói, họ đều nói anh là nghệ sĩ, tôi thật sự không phải. Chắc chắn phải, vừa rồi anh được vào sân sớm. Tôi, Uông Nhận bất lực nhìn về phía La Vũ Vi, phát hiện cô đang nín cười, cũng không đến giải vây giúp anh. Uông Nhận từ chối, dứt khoát nhận lấy tờ giấy, vùng bút ký tên tiếng Anh, Renick, của mình. Vốn dĩ anh tưởng ký xong là xong việc, không ngờ mấy cô gái nhìn thấy cảnh tượng này đều chen đến. Ba tầng trong ba tầng ngoài mà vây quanh anh, nhao nhao lấy quyển sổ và bút ra, nhờ Uông Nhận ký tên giúp họ. Anh trai nhỏ, tên của anh đọc như thế nào vậy? Anh là rapper sao? Em có thể chụp ảnh với anh không? Anh thật đẹp trai. Uông Nhận vẫn luôn bình tĩnh, nhưng giờ khắc này thật sự đau đầu. La Vũ Vi đứng bên cạnh đã sắp cười đến ngất xỉu. Thấy Uông Nhận luống cuống chân tay, cuối cùng cũng đi tới, nói, xin lỗi, tôi là người đại diện của anh ấy. Nghệ sĩ nhà tôi phải ra hậu trường nghỉ ngơi. Anh ấy chỉ bớt chút thời gian đến xem X biểu diễn. Mọi người hiểu một chút ha. Các cô gái càng kích động. Uông Nhận hết đường chối cãi. La Vũ Vi dẫn đầu đi về phía hậu trường. Thầy Hạng khôi ngô hóa thân thành vệ sĩ, che chở Uông Nhận đột phá tầng tầng trở ngại. Lý Nhạc San trở thành trợ lý nhỏ, đi theo phía sau tươi cười bồi thường cho các cô gái. Các cô gái lưu luyến không rời nhìn bóng lưng Uông Nhận, giống như bỏ lỡ một đại minh tinh. Có một cô gái mất mát nói, quả nhiên nam minh tinh đều sẽ yêu đương với người đại diện. Cả đời này Uông Nhận chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Đi rất nhanh, mãi cho đến khi đi vào hậu trường mới dừng bước, lưng tựa vào tường, đưa tay che mặt, cười đến run rẩy cả người. La Vũ Vi, thầy Hạng và Lý Nhạc San cũng bật cười thành tiếng. Lý Nhạc San cười đến khom lưng, La Vũ Vi cười đến chảy nước mắt, khoát tay nói, không được không được, trời ạ, sao lại có chuyện thái quá như vậy? Ha ha ha ha. Thầy Hạng không hiểu mạch não của Uông Nhận, hỏi, cậu nghĩ gì mà ký tên vậy? Uông Nhận bị làm cho đỏ mặt, vô cùng tủi thân, tôi nói gì bọn họ cũng không tin, cho nên chỉ đành ký tên. Ôi chao, tôi cười đến đau bụng. Lý Nhạc San ôm bụng, nói, Uông Nhận, xem ra anh thật sự bị chậm trễ rồi. Hẳn là mấy năm trước nên ra mắt, nói không chừng bây giờ đã lăn lộn thành đỉnh lưu rồi. Làm ơn đừng làm tôi xấu hổ nữa. Thật vất vả Uông Nhận mới thở được. Quay đầu nhìn La Vũ Vi, phát hiện cô cũng tựa vào vách tường, cười đến hai gò má phiếm hồng, khóe mắt còn đọng nước mắt, vẻ mặt thả lỏng hơn trước rất nhiều. Không còn bày ra vẻ mặt khó chịu với anh nữa. Uông Nhận nhớ tới lời La Vũ Vi nói lúc cứu viện. Nheo mắt lại, người đại diện La, em tới cứu anh như vậy sao? La Vũ Vi lại bắt đầu bật cười. Uông đại minh tinh, chỉ là em không muốn làm cho những cô gái nhỏ kia thất vọng. Xem một buổi biểu diễn còn có thể ngẫu nhiên gặp được một đại minh tinh. Đương nhiên Uông Nhận sẽ không so đo với cô. Sau khi thở dài, xoa bụng nói, đại minh tinh đói rồi. Khi nào người đại diện của La dẫn anh đi ăn thịt nướng? Em cũng đói bụng, La Vũ Vi nhịn cười. Em đi nói với bọn họ một tiếng. Nói xong sẽ đi, La Vũ Vi sắp nghỉ việc rồi. Công việc tiếp theo giao toàn quyền cho tiểu giả phụ trách. Cô chào hỏi với đoàn đội của X, đi tới cửa hội hợp với ba người Uông Nhận. Cùng nhau đi đến bãi đậu xe. Trời đã tối, nhiệt độ giảm xuống không ít so với ban ngày. Các cửa hàng nhỏ ven đường đều sáng đèn neon. Người dân tránh thời tiết nóng bức. Top 5, top 3 tản bộ hóng mát trên đường. Lý Nhạc San và thầy Hạng nắm tay nhau đi phía trước. Uông Nhận và La Vũ Vi sóng vai đi phía sau. Trên vai La Vũ Vi có thêm một cái túi sách. Uông Nhận phát hiện trên túi có thêm một con thỏ trắng nhỏ. Lúc ẩn lúc hiện theo bước chân của cô, Uông Nhận chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con thỏ nhỏ kia, mím môi cười mà không nói. Đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn nhưng thú vị kia kéo gần khoảng cách giữa bốn người. Lý Nhạc San luôn quay đầu giễu cợt Uông Nhận, nói sau này muốn gọi anh là Uông Đại Minh Tinh. Uông Nhận chắp tay trước ngực, làm ơn, tha cho tôi đi, hôm nay đã quá đủ rồi. La Vũ Vi lặng lẽ quan sát anh, nghĩ thầm, không trách những cô gái kia nhận lầm người. Uông Nhận mặc áo t-shirt trắng, quần jean, ngũ quan anh tuấn, khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả xương quai hàm cũng hết sức rõ ràng, không nhìn ra tuổi tác một chút nào. Nếu trang điểm, tuyệt đối sẽ không thua kém nam minh tinh. Hơn nữa vóc dáng của anh còn cao. Nghĩ đến đây, La Vũ Vi hỏi người đàn ông bên cạnh. Anh cao bao nhiêu? Anh sao? Uông Nhận nói, 1m85. La Vũ Vi, hoa, rất tiêu chuẩn nha. Uông Nhận dùng ngón tay gãi gãi cằm. Hỏi, còn em chỉ cao 1m62 thôi. Uông Nhận nói, ba mẹ anh đều rất cao. Em cũng đã gặp rồi. Ba anh cao 1m81. Mẹ anh cao 1m7. Có thể chưa tới một chút, nhưng bà ấy nói với mọi người là mình cao 1m7. La Vũ Vi nói, vậy anh nên tìm một người bạn gái cao hơn. Vì sao? Uông Nhận khó hiểu. Có quy định này sao? Ai quy định vậy? Lý Nhạc San quay đầu lại, chưa từng nghe qua chiều cao chênh lệch là đáng yêu nhất sao? La Vũ Vi nói, mình chỉ biết cậu và thầy Hạng là đáng yêu nhất. Mình nói cho hai người nghe, mình chỉ có hơn 90 cân, thầy Hạng hơn 180 cân, anh ấy gấp đôi mình. La Vũ Vi lại hỏi Uông Nhận, còn anh bao nhiêu cân? Uông Nhận, nhất định phải nói sao? La Vũ Vi nghi hoặc, vì sao không thể nói? Anh rất gầy, chỉ nặng khoảng 140 cân thôi. Uông Nhận nói, thật ra anh có tập thể hình. Lúc đi công tác ở khách sạn, buổi tối cũng đến phòng tập thể thao luyện một chút. Chỉ là không nhiều thịt, có thể là giống ba. Mấy anh em họ nội đều vậy, cho dù lớn tuổi cũng vẫn cao gầy. La Vũ Vi gật đầu. À, có phải? Uông Nhận nhỏ giọng hỏi. Đàn ông vừa trắng vừa gầy. gọi là gà luộc không? Sắc mặt La Vũ Vi lập tức đỏ lên. Cái gì vậy? Khuôn mặt Uông Nhận tràn ngập vẻ ham học hỏi. Lý Nhạc San ở phía trước đột nhiên bước nhanh hơn, kéo thầy Hạng đi thật nhanh. La Vũ Vi khẽ hô to, Lý Đại Phật, cậu đứng lại cho mình. Lý Nhạc San không chỉ không đứng lại, còn chạy chậm, chỉ để lại cho La Vũ Vi một tràng cười sang sảng. La Vũ Vi không đuổi theo cô ấy, cũng không dám nhìn Uông Nhận, nói, anh đừng nghe Lý Nhạc San nói bừa, anh biết hai người đang nói đùa. Uông Nhận cười, vừa rồi em gọi cô ấy là gì? La Vũ Vi nói, Đại Phật, là biệt danh của cô ấy. Cô ấy tên là Nhạc San mà. Nhạc Sơn Đại Phật, bạn bè quen thuộc đều gọi cô ấy như vậy. Đại Phật, Uông Nhận nói, em biết không, thật ra anh cũng có biệt danh. Có chút quan hệ với biệt danh của cô ấy. La Vũ Vi tò mò. Biệt danh gì? Uông Nhận nói, Phương Trượng. La Vũ Vi, cô suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra biệt danh này từ đâu mà đến, hình như cũng không liên quan gì đến tên gốc của Uông Nhận. Hỏi, có ý gì vậy? Uông Nhận nói, bởi vì anh chưa từng yêu đương, bạn bè của anh nói anh không gần nữ sắc, sau đó đặt cho anh biệt danh là Phương Trượng. La Vũ Vi sợ ngây người, anh chưa từng yêu đương? Uông Nhận gật đầu, đúng. Anh chưa từng nói với em sao? Không có. La Vũ Vi khó tin, nhíu mày, sao anh có thể chưa từng yêu đương? Uông Nhận nghiêng đầu, rất nhiều người không tin, nhưng anh thật sự chưa từng nói chuyện yêu đương. La Vũ Vi cảm giác tam quan của mình bị đánh sâu. Lúc trước, cô không dám nghĩ mình và Uông Nhận sẽ có phát triển thực chất gì, cho nên đương nhiên sẽ không đi hỏi lịch sử tình cảm của anh. Quả thực Uông Nhận đã nói với cô rằng anh không có bạn gái. La Vũ Vi hiểu là hiện tại đang độc thân, mà không phải là trước đây vẫn độc thân. Làm sao có thể chứ? Anh đã 30 tuổi, trình độ học vấn cao, công việc tốt, chiều cao, dáng người, vẻ ngoài, tính cách, không có vấn đề gì. Mắt nhìn phải cao bao nhiêu mới không tìm thấy được đối tượng. Bây giờ lại là xảy ra chuyện gì? Cô đây là đụng phải vận may lớn gì sao? Uông Nhận thấy vẻ mặt khiếp sợ của La Vũ Vi, hỏi, sao lại nhìn anh như vậy? La Vũ Vi khẽ há miệng, hỏi, ba mẹ anh không thúc giục anh sao? Uông Nhận lắc đầu, nhà anh tương đối cởi mở, có thể là bởi vì ba mẹ anh yêu đương tự do. Thời đại của họ có tương đối nhiều người xem mắt, lúc còn trẻ mẹ anh đặc biệt xinh đẹp. Vừa cao vừa trắng, mắt to, có rất nhiều người muốn làm mai cho bà. Bà đều không đi gặp, nói mục đích xem mắt quá mạnh mẽ, không đủ lãng mạn. Sau đó có một lần, đơn vị của bà tổ chức cho nhân viên đến một công viên chơi. Trong công viên có một cái hồ, trên hồ có người chèo thuyền, bốn người ngồi trên một chiếc thuyền. Rất nhiều đồng nghiệp nam muốn ngồi cùng một chiếc thuyền với mẹ. Lúc sắp cãi nhau, mẹ cảm thấy phiền, vừa vặn bên cạnh có mấy người khách lẻ khác đang xếp hàng. Mẹ lập tức kéo một người chị em tốt đi tìm mấy người khách lẻ kia ghép thuyền. Nói đến đây, Uông Nhận cười rất vui vẻ. Có lẽ em đã đoán được, ba anh chính là một trong những khách lẻ đó. La Vũ Vi nghe đến say sưa, hỏi, vậy là chú theo đuổi gì? Hay là gì theo đuổi chú? Uông Nhận nói, có lẽ là ba theo đuổi mẹ, nhưng mẹ cũng có chút ý tứ với ông ấy. Mẹ nói, lúc bà đi tìm ba để ghép thuyền, thật ra chính là nhìn chúng vóc dáng cao lớn, dáng dấp đẹp trai của ba. La Vũ Vi nghe xong cười không ngừng, xem ra lúc còn trẻ gì cũng là một người nhan khống. Có thể là vậy, Uông Nhận cười nói, hơn 30 năm. Tình cảm của hai người bọn họ vẫn rất tốt, đặc biệt hợp nhau, chuyện gì cũng thương lượng. Có thể là bởi vì chính bọn họ đã trải qua, cho nên sẽ tương đối tin tưởng duyên phận. Đối với chuyện anh tìm đối tượng, sẽ không thúc giục anh đi xem mắt. Bà nói ông đi chèo thuyền với lãnh đạo, kết quả tìm được một người vợ, Nói biết đâu anh cũng có thể tìm được nhân duyên của mình một cách tình cờ như vậy. La Vũ Phi không mỉm cười nổi nữa. Cho nên anh vẫn luôn chờ. Không vội vàng, Uông Nhận quay đầu nhìn cô. Em không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao? La Vũ Phi trầm mặc trong chốc lát. Nói, gặp nhau tốt đẹp mới gọi là duyên phận. Ví dụ như ba và mẹ anh. Biết chèo thuyền, tốt đẹp biết bao. Còn chúng ta thì sao? Lúc này, đã đến bãi đậu xe. Lý Nhạc San và thầy Hạng đang đợi bọn họ. Lý Nhạc San hỏi, Uông Nhận, chiếc xe nào là của anh? Đi theo tôi, ở bên kia. Uông Nhận đưa bọn họ đến bên cạnh xe mình. Là một chiếc Audi màu đen. Lý Nhạc San mở cửa xe phía sau. Vừa quay đầu đã phát hiện La Vũ Phi chui vào. Lý Nhạc San sửng sốt. Cậu không ngồi ghế phụ sao? La Vũ Phi không giải thích. Nói, để thầy Hạng ngồi ghế phụ. Mình muốn ngồi với cậu. Uông Nhận ngồi vào ghế lái. Thầy Hạng lên ghế phụ. Lý Nhạc San gửi địa chỉ tiệm thịt nướng cho Uông Nhận. Uông Nhận nhìn La Vũ Phi qua kính chiếu hậu. Phát hiện cô rất yên tĩnh. Không chơi điện thoại di động. Cũng không nói chuyện phiếm với Lý Nhạc San. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt ủ rột. Uông Nhận cảm thấy có lẽ hiện tại La Vũ Phi rất mâu thuẫn. Không muốn ngồi ghế phụ của xe anh. Lại nguyện ý treo con thỏ anh tặng lên túi sách. Không muốn trò chuyện về các chủ đề liên quan đến tình cảm với anh. Nhưng sẵn sàng chủ động hỏi về chiều cao và cân nặng của anh. Khi trò chuyện về chủ đề khác, cô sẽ cười, sẽ sụ mặt. Nhưng nói đến chuyện chính sẽ bắt đầu trốn tránh. Cô như là chui vào một cái sừng trâu. Có chút không ăn dầu muối. Heist, Uông Nhận nhẹ nhàng thở dài. Khởi động xe rời khỏi bãi đậu xe. Cách chương.